Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137, chương 138. Milotic, nhìn xem a, nếu là một hồi cái kia Milotic đi ra không thành thật, các ngươi liền đánh cho ta nó. Nhìn bên cạnh Pokemon, Lương Đức Hoàng vẫy vẫy tay, sau đó đối bọn chúng phân phó, xử lý. Giang Ba đồng ý. Nghe được Lương Đức Hoàng, cái khác Pokemon đều một bộ ma quyền sát trưởng bộ dáng. Mà nghe được Lương Đức Hoàng, vừa tới Gyarados không khỏi hơi xúc động, nhớ ngày đó nó cũng là như thế tới, bất quá không biết vì cái gì, nghĩ tới muốn khi dễ Milotic, nội tâm của nó sẽ có một ít nho nhỏ kích động đâu. Lương Đức Hoàng nhưng không biết Gyarados ý nghĩ, nhìn xem Pokemon đều chuẩn bị xong, nó liền thả ra Milotic. Milotic từ khi tiến vào Pokebo về sau, cũng không có tiếp nhận qua trị liệu. Thời gian dài như vậy, nó thể lực cũng liền chỉ khôi phục đại khái khoảng 3/10. Hiện tại vừa xuất hiện, trên mặt bao nhiêu còn 963 là có một ít mệt mỏi. Mới vừa hạ xuống địa, nó liền chú ý tới Lương Đức Hoàng trong tay cái kia bao tay đoàn. Vừa mới muốn hướng phía trước, liền phát hiện bên người truyền đến rất nhiều đường ánh mắt bất thiện. Cảm nhận được những ánh mắt này, Milotic nhướng mày, tạm thời ngừng lại, thu, bình thản nhìn xem Lương Đức Hoàng. Milotic nhỏ giọng kêu, mặc dù nghe không rõ nàng tại kêu cái gì, bất quá Lương Đức Hoàng biết, đơn giản nói đúng là mình không xứng có được vật này. Hoặc là gọi mình trả lại nó loại hình, ngươi sau này sẽ là ta Pokemon, ngươi trấn thủ đồ vật, tự nhiên là của ta. Cho nên không cần quá để ý, ta sẽ không cầm những vật này đi làm chuyện xấu. Hiện tại đến phiên ngươi lựa chọn, là thần phục, vẫn là lại đánh một trận, đem cái kia bao tay đoàn thăm dò về tới trong túi. Lương Đức Hoàng nói nghiêm túc. Nghe được Lương Đức Hoàng, Milotic quay đầu nhìn về phía bên người những này dương dương mắt hổ ra hỏa. Bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nơi này chính là trên bờ, nó làm sao có thể đánh thắng được 4 đầu Dragonair, còn có cái kia hấp thu lông vũ năng lượng Pikachu đâu. Không nói những này giúp đỡ, chỉ là bên kia Zapdos, nó đoán chừng liền có một ít treo. Tựa như là Lương Đức Hoàng nói tới, mình bây giờ đều là của hắn rồi, cũng không cần cân nhắc vật kia vấn đề. Milotic nhưng thật ra là cũng không quá ưa thích cùng am hiểu tranh đấu. Đương nhiên nếu như đánh nhau nó là sẽ không lưu thủ. Chỉ bất quá bây giờ đánh đã không có ý nghĩa, cho nên nó lựa chọn thần phục, thấp cúi đầu của mình. Tốt, lựa chọn thần phục là chuyện tốt, cho ngươi một chút ngon ngọt. Có một cái gần 60 cấp Pokemon lựa chọn thần phục. Nói Lương Đức Hoàng không vui là không thể nào. Đem Milotic thu hồi lại về sau, liền đi trở lại chắp sau lưng trị liệu trung tâm bên trong. Cho Milotic chữa khỏi vết thương trên người, sau đó lại đem tư chất của nó bị điều đến đỉnh cấp. Làm Milotic thời điểm xuất hiện lại nàng cảm giác thật thật thần kỳ. Vì cái gì trong thời gian ngắn như vậy thể lực của mình cùng thương thế toàn bộ đều có thể khỏi hẳn? Vì cái gì thực lực của mình đột nhiên tăng lên gần gấp đôi? Còn không có đợi nàng hiểu rõ đâu, Lương Đức Hoàng đã lấy ra một sấp chiêu thức cơ đưa tới. Những này là ngươi đều có thể học, đều học được a. Nhìn xem Milotic, Lương Đức Hoàng vừa cười vừa nói. Tiếp lấy Milotic liền bắt đầu nhìn lại. Cái này không nhìn không biết, xem xét thật đúng là giật nảy mình. Thật đúng là cái gì đều có a. Hyper Beam, Iron Tail, bí mật chi lực, những này đều có. Hướng về Lương Đức Hoàng nhẹ gật đầu, xem như sau khi tạ ơn, nó liền đem những chiêu thức này cơ ăn vào miệng bên trong. Không bao lâu, nó cũng đã học xong những này kỹ năng. Nó từ 30 cấp về sau bắt đầu lĩnh ngộ kỹ năng đến bây giờ cũng chỉ bất quá học xong 2 cái kỹ năng. hệ ai ang bim cùng bão tuyết. Kết quả lúc này mới vừa bái đại ca, liền mạnh lên gấp đôi đồng thời. Học xong ba cái kỹ năng, hiện tại liền muốn để nó đối Lương Đức Hoàng hoàn toàn quy tâm là rất không có khả năng. Chí ít nó sẽ cảm giác người đại ca này không có uổng phí bái. Như vậy cũng tốt tượng mới vừa ở bên ngoài nhận một cái đại ca. Nguyên bản đều đã làm tốt vì đó bán mạng chuẩn bị. Kết quả vừa bái xong, đại ca liền trực tiếp vung ra đến 10 triệu, để ngươi tùy tiện chơi. Sau đó lại chuẩn bị cho ngươi thật là nhiều vũ khí. Mặc dù không ngay lập tức sẽ thăng lên kẻ sĩ chết vì chi kỳ cảm xúc, nhưng ít ra nội tâm mâu thuẫn chi tình sẽ vô hạn thu nhỏ. Tốt, hoan nghênh Milotic gia nhập chúng ta đại gia đình. Đi a, đi Cerulean động thử một chút các ngươi năng lực mới. Phủi tay, Lương Đức Hoàng đem ánh mắt của mọi người tụ tới. Sau đó cười nói, mặc dù Milotic cũng không biết Lương Đức Hoàng nói là cái gì, nhưng nhìn xem cái khác Pokemon dáng vẻ, nó không khỏi có chút mê mang. Chờ đến Cerulean động về sau, Milotic liền càng thêm mê mang, nhìn về phía Lương Đức Hoàng ánh mắt 7 phần mê mang 3 phần chấn kinh, bởi vì nó làm sao cũng nghĩ không thông, vì cái gì nơi này sẽ có nhiều như vậy đẳng cấp cao Pokemon. Với lại chủ yếu nhất là, vậy mà không có người tới thu phục, Lương Đức Hoàng đánh bại về sau cũng sẽ không thu phục, mà là sẽ trực tiếp rời đi. Có chỗ như vậy luyện cấp, tốc độ phát triển không vui mới có quỷ. Nhìn xem Cerulean trong động những cái kia đẳng cấp cao Pokemon, đang khiếp sợ sau khi, Milotic cũng rất khánh may mắn, nhìn mình cùng người đại ca này quả nhiên rất cường thế. Mà tại 6 giờ phần đấu qua đi, Lương Đức Hoàng cũng mang theo bọn chúng cùng một chỗ quay trở về trị liệu trung tâm. Một vừa nhìn nó trước kia không có nhìn qua phim hoạt hình, nó một bên thể nghiệm để những cái kia Pokemon vì đó si mê treo máy năng lực. Hôm nay ban đêm treo máy liền là nó cùng Machop. Mặc dù một đêm này nó không có thăng cấp, nhưng nó cảm giác được cái này 2 giờ lĩnh hội treo máy thời gian, nó trưởng thành thậm chí muốn so ở bên ngoài khổ tu 3 tháng càng thêm hữu hiệu. Lại thêm có thể vô hạn cùng những cái kia cùng mình đẳng cấp không sai biệt lắm Pokemon chiến đấu. Nó đã mê mẩn, nhìn về phía Lương Đức Hoàng ánh mắt, từ lúc mới bắt đầu cảnh giác, càng về sau bất đắc dĩ, lại đến vừa rồi mờ mịt, lại tới chấn kinh, cuối cùng biến thành sùng bái. Nó không biết nói chuyện, nếu như nó biết nói chuyện, đoán chừng cũng rất khó dùng lời nói mà hình dung được nó hôm nay ban đêm tâm tình thay đổi rất nhanh đi, thật sự là quá kích thích. Người đại ca này, không có bái sai a. 4. Hay nếu như Lương Đức Hoàng thấy được thân mật giá trị, Milotic vừa thu phục thời điểm nhiều lắm là cũng chính là 30. Quyết định khi hắn Pokemon về sau, liền biến thành 50. Sau đó cái này một ban đêm một giải đả kích qua đi, đến sáng ngày thứ 2 nàng liền đã có 120 thân mật độ. Đang ăn qua mỹ vị năng lượng khối lập phương về sau, liền biến thành 150. Mặc dù cách mắc chỉ số 255 còn kém rất xa, nhưng phải biết lúc này mới chẳng qua là một vãn. Hiện tại Milotic đối Lương Đức Hoàng có thể nói là tương đương tín nhiệm. Gia hỏa này quá thần kỳ, về phần không phục ý nghĩ, cũng sớm đã tan thành mây khói. Hiện tại nó, liền là Lương Đức Hoàng trung thực chó săn. Thứ nhất, sao hôm nay 5 chương kết thúc. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn Tiểu Phi A. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.